nhưng không cẩn thận là có thể thua bất cứ lúc nào. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Chi Hạ về an toàn. Nguyễn Kiến Định lại cười cười, vỗ vai Tư Mộ Hàn một cái nữa. Cách chương.